Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, xung đột. Diệp Sát nói, ta không hứng thú tổ đội, cũng không có ý định cho các ngươi đồ ăn. Đây đều là ta, nếu như các ngươi nghĩ muốn ăn, liền chính mình đi kiếm. Cao Văn lập tức lúng túng hơn rồi, gọi là Cam Lâm nữ nhân lập tức khí nói. Người này người làm sao như thế tự tư? Hiện tại tất cả mọi người gặp rủi ro, lý làm giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Làm sao lại biết rõ tính toán chi ly? Giúp đỡ lẫn nhau, Diệp Sát nhịn không được cười rộ lên nói. Các ngươi muốn ta gia nhập, đơn giản chính là nhìn ta có đồ ăn cùng nước mà thôi. Ta cũng muốn hỏi một câu, ở đâu ra giúp đỡ lẫn nhau? Các ngươi cầm rồi thức ăn của ta cùng nước, lại có thể cho ta cái gì? Cam Lâm nói nghẹn, lập tức cắn răng nói. Hiện tại tự nhiên không có cái gì có thể cho ngươi. Nhưng chờ ngươi cần lấy trợ giúp thời điểm, chúng ta tự nhiên cũng sẽ trợ giúp ngươi. Diệp Sát giọng mang trào phúng nói. Chỉ sợ chờ ta bị zombie vây quanh, cần lấy trợ giúp thời điểm. Các người từng bước chạy còn nhanh hơn thỏ, giúp đỡ lẫn nhau, buồn cười. Cao Văn nói, bằng hữu, nói cũng không đúng như vậy, chưa phát sinh sự tình, ai cũng không nói chắc được, đúng không? Chờ phát sinh thời điểm, ta liền biến thành một cỗ thi thể rồi. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, khoát khoát tay chỉ nói, cho nên, ta không cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi nghĩ muốn đồ ăn cùng nước, cũng phiền phức chính mình đi kiếm. Diệp Sát sau khi nói xong, đẩy xe đẩy, liền dự định rời đi. Cùng hắn nói nhảm cái gì, gọi là làm Lâm Chi Đào nam nhân là cái tráng hán. Nhìn lấy những cái kia đồ ăn cùng nước, đã sớm hai mắt thả xanh ánh sáng, chờ không nổi nữa, dưới mắt gặp Diệp Sát muốn đi, lập tức vọt chúng mà ra nói. Tiểu tử, ngươi hôm nay không chịu cũng phải chịu, đem đồ ăn cùng nước đều cho ta lưu lại. Diệp Sát cười lạnh nói, nói không thông, liền dự định dùng đoạt đúng không? Lâm Chi Đào ác thanh ác khí mà nói, liền đoạt ngươi rồi, ngươi có thể làm thế nào? Lâm Chi Đào một bên nói lấy, một bên đưa tay liền hướng lấy Diệp Sát vồ tới. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Này Lâm Chi Đào dài nhân cao mã đại, một mặt dữ tợn, rất là hung hãn, tương đương thật xin lỗi kia nghe có chút văn nhã tên. Này nếu là đổi được trước đó, Diệp Sát thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng như thế một tên tráng hán. Dù sao, nhân loại không phải zombie, sẽ không ngu như vậy, liền biết rõ đần độn đuổi theo người chạy, nhưng là... Diệp Sát phục dụng lấy tố chất thân thể cường hóa dược tề, lại phục dụng lấy hoàng kim gen dược tề, tố chất thân thể đã viễn siêu người bình thường tiêu chuẩn rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại Lâm Chi Đào bàn tay muốn bắt đến chính mình bả vai thời điểm, Diệp Sát liền đột nhiên bạo khởi, nhấc chân chính là một cái quét ngang. Những người khác thậm chí không có thấy rõ ràng Diệp Sát là thế nào ra chân. Chỉ cảm thấy một đạo thối ảnh hiện lên. Lâm Chi Đào liền bị đạp bay ra ngoài. Trực tiếp đặt mông ngã tại 1 mét có hơn. Lâm Chi Đào cũng ngây dại. Chính mình là điển hình tráng hán. 1m9 mấy thân cao. Một thân cơ bắp đều là nằm ngang dài. Lưng hùm vai gấu. Từ nhỏ đến lớn đánh nhau chỉ có hắn khi phụ người phần. Lúc nào bị người đá bay qua. Tiểu tử, ngươi còn dám động thủ. Lâm Chi Đào lấy lại tinh thần. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Từ đất trên luồn lên đến. Một cái hổ phác lại hướng lấy Diệp Sát đánh tới nói. Ta muốn phế rồi ngươi. Diệp Sát hừ lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình. Tại Lâm Chi Đào bổ nhào vào trước chân trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên chùn xuống thân thể. Tránh thoát Lâm Chi Đào tấn công trong nháy mắt. Trực tiếp bắt lại đối phương cổ áo. Sau đó một cái tay khác nâng ở Lâm Chi Đào bên hông. Kia 1m9 mấy. Chí ít tiếp cận 200 cân đại hán. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị Diệp Sát dở lên. Sau đó Diệp Sát hướng mặt bên đi hai bước, đem Lâm Chi Đào thân thể khẽ đảo. Lâm Chi Đào liền ngã xuống, trực tiếp đâm vào rồi đường phố bên hàng rào trên. Lâm Chi Đào biểu lộ lập tức dữ tợn, bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức. Kia một cái va chạm, phảng phất đem eo của mình xương đều đập bể rồi đồng dạng. Trên, lên a, Lâm Chi Đào hướng lấy những người khác hô nói. Các ngươi không muốn ăn sao? Đói bụng nhanh hai ngày rồi. Còn có nước, lại không uống nước nói. Tất cả mọi người được chết khát. Lâm Chi Đào lời nói này trúng rồi đám người tâm tư. Cao Văn cùng Diệp Sát bắt chuyện. Mục đích cuối cùng nhất cũng bất quá là đồ ăn cùng nước mà thôi. Nhìn Diệp Sát dưới mắt thái độ, hảo ngôn hảo ngữ là tuyệt đối không có khả năng thuyết phục Diệp Sát đem đồ vật giao ra rồi. Cao Văn lập tức cũng mặt lộ vẻ hung tính, phất tay nói, trên, hắn không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta tự nhiên chỉ có thể liều mạng. Này Cao Văn hoàn toàn chính xác rất giỏi về mê hoặc. Tại tử vong đoàn tàu trên liền lắc lư rồi đám người. Mắt câu nói tiếp theo liền đem Diệp Sát cho đẩy lên rồi, ác, một mặt. Phảng phất bọn hắn mới là đúng. Này đoạt không có chút nào vi hòa cảm. Tựa như có lẽ đoạt Diệp Sát đồng dạng. Các ngươi lấn ta sẽ không giết người sao? Diệp Sát quát khẽ nói. Đã nhưng như thế, toàn đi chết đi. Diệp Sát trực tiếp hái xuống recurve bow, trực tiếp cài tên liền bắn. Kia mũi tên trong lúc vội vã bay vụt ra ngoài, ngược lại là không có như là đánh giết zombie như vậy một tiễn bạo đầu, mà là bắn trúng Cao Văn cánh tay. A, Cao Văn lập tức kêu thảm một tiếng. Kia mũi tên trực tiếp mặc cánh tay mà qua, cắm ở Cao Văn cánh tay cơ bắp bên trong. Máu tươi như là không cần tiền đồng dạng, không ngừng chảy ra ngoài trôi. Giết rồi hắn, giết rồi hắn, Cao Văn cuồng loạn nói. Đồ ăn, nước, những người khác nhào nhào nhào về phía Diệp Sát. Diệp Sát cũng là quả quyết vứt bỏ cung. Sớm biết rõ liền nên tại đám người kia nhích lại gần mình trước đó toàn bộ bắn giết, hoặc lấy bắn tên uy hiếp. Bây giờ cách quá gần, cung tiễn đã không dùng được rồi. Bất quá, Diệp Sát quát nói, coi như không cần cung tiễn lại như thế nào, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành. Diệp Sát một bên gào thét, một bên một quyền đánh vào gọi là làm Tần Úc nam nhân trên mặt. Đem người một quyền đánh ngã, lập tức quay người một đạp, đem một tên khác gọi là Ngô Lương nhân ra hỏa cũng bị đạp bay ra ngoài. Cam Lâm nhìn lấy chính mình bên này nam nhân không chịu được như thế một kích, một chút cũng không đáng tin cậy, dứt khoát cũng chạy tới, hai tay lung tung vung, hướng lấy Diệp Sát trên mặt cào đi. Ba, Diệp Sát đưa tay chính là một bàn tay phiến tại Cam Lâm trên mặt nói. Nữ nhân, người tốt nhất làm rõ ràng chút, tại mặt thế, nam nhân cùng nữ nhân không nhiều a khác biệt. Người kia gương mặt xinh đẹp, trong mắt ta còn không bằng một khối bánh bích quy. Cam Lâm đặt mông ngồi tại mặt đất trên, sờ lấy cao sưng gương mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Sát. Gia hỏa này thật đúng là một điểm thương hoa tiếc ngọc ý tứ đều không có. Diệp Sát đi đến một bên, đem nhịn đau muốn bò dậy Lâm Chi Đào lại một cước đạp về đất trên nói. Đoạt ta đồ vật. Ngươi có tư cách gì đoạt ta đồ vật? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem chủy thủ bên hông cho trực tiếp rút ra. Dao găm trên, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút vết máu. Không, không nên giết ta, Lâm Chi Đào run giọng nói. Ta không dám rồi, thật không dám rồi, Diệp Sát nói. Ta không tin ngươi, ta cảm thấy, người chết so người sống càng kiên cố. Cũng không biết có phải hay không là sống chết một đường. Lâm Chi Đào cũng không biết rõ ở đâu ra sức lực. Đột nhiên nhịn đau từ đất trên luồn lên, hung hăng đâm vào Diệp Sát ở ngực, đem Diệp Sát đem phá ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,